Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Đánh boss, đương nhiên là dây nó. Nhìn trước mắt quỷ dị kia cự đại phù điêu cùng cửa đá. Ngoại trừ Cố Lưu Vân Vạn, tam nữ đều cảm thấy hết sức chấn động. Tổ Uyển Diễm nhịn không được hỏi Tiểu Vân, đó là địa phương nào? Cố Lưu Vân ngoắc tay, đem xích tâm kiếm thu về trước người. Nói, Huyết Bức Cung, cái tòa này bí cảnh nguy hiểm nhất, cũng là có giá trị nhất địa phương. Nghe được hắn nói như vậy, một bên Huyết Sắc Vi suy nghĩ một chút. Nói, phó bản boss, Cố Lưu Vân mỉm cười, gật đầu nhận rồi của nàng thuyết pháp. Sau đó nói ra, đi thôi, cùng đi, các ngươi đều học được thân pháp đi. Tam nữ đều gật đầu. Sau đó bọn họ liền cùng nhau chậm rãi bay đi. Mấy hơi thở thời gian sẽ đến trước cửa đá. Trên cửa đá hiện đầy văn lộ, tản ra một cỗ lạnh lẻo khí tức. Đoàn đích thị cực kỳ quỷ dị, nhưng Cố Lưu Vân lại không thèm để ý chút nào, vươn tay hướng về cửa đá đẩy đi. Ly khai a, nơi đây không phải ngươi có thể tới. Cũng liền ở Cố Lưu Vân tay gần chạm tới cửa đá một sát na kia, một đạo răng giặc thanh âm ở vách núi gian vang lên, làm cho trên vách đá phương tam nữ trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Ai? Huyết Sắc Vì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía, cũng là không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Không cần lo lắng, Cố Lưu Vân thanh âm truyền tới. Huyết Sắc Vì tam nữ nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Cố Lưu Vân vẻ mặt đạm nhiên nhìn trước mắt cửa đá. Mà giờ khắc này tấm kia trên cửa đá, dĩ nhiên lộ ra một tấm già nua mặt người. Mới vừa nói lại chính là nó. Thạch, cửa đá thành tinh. Tô Hiểu Nguyệt trên mặt lộ ra kinh hãi màu sắc, đồng thời thi triển thân pháp lui về phía sau rất xa, sợ hãi nhìn cửa đá. Không cần sợ, chính là một cái bình thường thủ hộ khôi lỗi mà thôi. Cố Lưu Vân quay đầu nói với Tô Hiểu Nguyệt, để nàng không nên lo lắng. Lấy thực lực các ngươi, tiến nhập Huyết Bức Cung chắc chắn phải chết. Ly khai a. Chấm ngoặc kép. Huyết Sắc trên cửa đá mặt người tiếp tục nói. Đi. Cố Lưu Vân mỉm cười. Hắn còn nghĩ từ đi vào làm điểm thứ tốt đâu. Huyết Sắc này trên cửa đá thủ hộ khôi lỗi cư nhiên đối với hắn hạ lệnh trục khách. Sau một khắc, chỉ thấy Cố Lưu Vân đột nhiên bước về phía trước một bước, đứng lơ lửng trên không. Sau đó đưa tay chỉ về phía trước. Xích tâm kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo tật phong, hướng về phía trên cửa đá mặt người chém tới. Chỉ nghe tăng một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên. Trên cửa đá kia mặt người trong nháy mắt dại ra. Sau đó kể cả cả tòa cửa đá, từ đó tách ra biến thành hai nửa, rơi xuống vách núi. Tam nữ nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Cố Lưu Vân đã vậy còn quá dứt khoát, trực tiếp bạo lực mở đường. Nhưng mà còn không đợi các nàng phục hồi tinh thần lại, Huyết Sắc Vì đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, cảm giác mình chân dường như bị cái gì ôm lấy. Cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện là Cố Lưu Vân cả ôm cùng với chính mình chân, treo ở giữa không trung. Cố Lưu Vân ngẩng đầu, lúng túng cười, không có ý tứ, kiếm dùng ra đi, không có biện pháp lăng không phi hành. Huyết Sắc Vì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chờ bốn người cũng không phải là vào Huyết Bức Cung sau khi hạ xuống. Tổ Uyển Diễm đột nhiên đưa tay kéo lại Cố Lưu Vân lỗ tai, dùng một loại tự tiếu phi tiếu ngữ khi nói ra. Xuất thủ rất cấp tốc a, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm ta khuê mật. Tô Hiểu Nguyệt cũng ở một bên hướng về phía hắn mắt trợn trắng. Nói, Tiểu Vân Vân thật là một đại sắc lang. Hoa tâm quỷ, Huyết Sắc Vì thì sắc mặt có chút ửng đỏ, ở một bên trầm mặc không nói. Cố Lưu Vân một bên cười khổ một bên giải thích, vừa rồi thuần túy là bởi vì Huyết Sắc Vì cách hắn gần nhất, bằng không hắn liền ôm Tô Uyển Diễm hoặc Tô Hiểu Nguyệt chơi đùa. Sau một lúc, Cố Lưu Vân một bên xoa lỗ tai vừa đem xích tâm kiếm triệu hồi, đồng thời suy nghĩ chính mình hẳn là lại chuẩn bị một thanh phi kiếm hoặc là học một cái mới thân pháp, nếu không gặp lại tình huống vừa rồi quả thật có chút xấu hổ. Tuy là huyết sắc vì chân dài ôm xác thực rất thoải mái. Sau đó, bốn người đi vào huyết bức cung. Một cỗ quỷ dị âm u cảm giác toàn tức bao phủ mà đến. Thậm chí từng cổ một không gì sánh được hùng hậu huyết khí cùng với sát khí tàn sát bừa bãi. Đây là không gì sánh được sinh linh mạnh mẽ tạo thành một mảnh hung sát chi địa. Cố Lưu Vân cùng Tô Hiểu Nguyệt, Tô Uyển Diễm đều đúng cổ hơi thở này có chút không khỏe. Nhưng huyết sắc vi lại đối với loại này hung sát chi địa chưa phát giác ra phản cảm. Nơi đây đối với quỷ tu mà nói, là một mảnh tu luyện thánh địa. Huyết bức trong cung, vừa mắt chỗ đều là một mảnh huyết sắc, mùi máu tươi nồng nặc không gì sánh được. Cung điện to lớn chung không có nửa cái sinh linh, chỉ có một tòa cự đại giữ tợn biên bức điêu khắc cùng khắp nơi xương khô. Tô Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vậy tuyệt lớn biên bức điêu khắc nhìn thoáng qua. Đột nhiên cảm giác nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ giống như có thể rõ ràng mà nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim đập. Thân thể của chính mình không biết lúc nào cũng đã khẽ run đứng lên. Tô Uyển Diễm phát hiện muội muội mình dị trạng, lập tức hỏi, Hiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu, không phải, không biết, ta cũng không biết vì sao. Ta đang run rẩy, có một cỗ rất cảm giác xấu. Tiểu Vân, cây tường vi, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Tô Uyển Diễm gặp nàng cái dạng này, quay đầu đối với Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi hỏi. Nhưng nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi đều là vẻ mặt bình tĩnh. Cố Lưu Vân đi sang xem Tô Hiểu Nguyệt. Nói với Tô Uyển Diễm. Dùng ngươi Phật Pháp cho nàng khu trừ một cái mặt trái trạng thái. Tô Uyển Diễm gật đầu. Lập tức hai tay kết xuất một cái Phật ấn. Khẽ quát một tiếng. Phật Pháp Tịnh Thiền. Kim sắc Phật quang từ trong tay của nàng rơi. Đem Tô Hiểu Nguyệt trong nháy mắt bao phủ lại. Sau đó liền thấy một cỗ nhàn nhạt huyết sắc khí tức từ Tô Hiểu Nguyệt trong cơ thể bị khu trừ đi ra. Tán ở tại trong hư không? Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Nguyệt cảm giác mình dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó có chút nghĩ mà sợ mà hỏi. Mới vừa cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Vân sờ sờ đầu của nàng. Nhẹ giọng nói. Không cần sợ. Người mới vừa chắc là nhìn kỹ huyết bức vương thời điểm. Bị nó thi hành tinh thần kinh sợ. Tô Hiểu Nguyệt sợ hết hồn. Nói ra, huyết bức vương. Ta không nhìn thấy huyết bức vương a. Cố Lưu Vân giơ ngón tay lên một cái trong cung điện cái kia tọa cự đại biên bức điêu khắc. Nói, đó chính là huyết bức vương. Lời vừa nói ra, nguyên bản đưa lưng về phía biên bức điêu khắc huyết sắc vì cùng Tô Uyển Diễm. Cũng theo bản năng cấp tốc xoay người, nhìn chăm chú vào cái kia điêu khắc. Tiểu Vân, ý của ngươi là cái kia điêu khắc là sống? Cố Lưu Vân gật đầu, còn không tới kịp nói. Đám người liền thấy tòa kia điêu khắc đột nhiên chấn động. Sau đó điêu khắc bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Không ngừng có mảnh nhỏ rơi xuống, lộ ra bên trong cái kia giữ tợn khổng lồ huyết bức. Làm mảnh nhỏ hoàn toàn bong ra từng màng sau đó. Một con cự đại giữ tợn biên bức yêu vật xuất hiện ở bốn người trước mặt. Một đôi tràn ngập hung ác huyết sắc đồng tử đột nhiên mở. Một tiếng cực kỳ nhọn chu lên vang vọng toàn bộ đại điện. Thấy như vậy một màn, tam nữ dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Uyển Diễm trực tiếp đối với đám người thi triển ra gia trì trạng thái Phật Pháp. Tô Hiểu Nguyệt trên người thì dâng lên cương mãnh chiến khí. Huyết sắc vi hắc bào cũng không gió mà động, từng đạo u hồn hiện lên quanh người của nàng, không ngừng du đãng. Dù vậy, các nàng xem lấy cái kia chừng mười mấy thước khổng lồ huyết bức, cũng cảm giác không có phần thắng chút nào. Tô Hiểu Nguyệt cảm giác mình thanh âm đều run rẩy, lớn như vậy một con boss quái, muốn thế nào đối phó à? Lúc này, Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngự kiếm dựng lên. Đi tới các nàng trước người, đưa các nàng hoàn toàn ngăn ở phía sau. Làm sao đối phó? Đương nhiên là dây nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.